Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, sát cơ. Giờ phút này, ở camera màn hình bên trên, chính đối Lăng Trần đầu. Cùng lúc đó, một cái đỏ vòng xuất hiện ở màn hình chung quanh, từ từ hướng phía trung gian thu nhỏ. Rất nhanh, cái kia cái điểm đỏ liền khóa ổn định ở Lăng Trần trên mi tâm của. Hồng Cương góc miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười quái dị, đem ngón tay cái nhẹ nhẹ đặt ở camera sau chốt mở bên trên. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Lăng Trần trong lòng đột nhiên hiện lên xuất cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhiều năm mưa bom bão đạn kiếp sống, để hắn đối với nguy hiểm trực giác phi thường mẫn cảm. Cơ hồ là theo bản năng, hắn bỗng nhiên sau này khẽ đảo, liên đới lấy cái ghế cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Ngay tại hắn ngửa ra sau thời điểm, tiếng súng đột nhiên vang lên, từ camera kính đầu bên trong bắn xuất, sát ra đầu của hắn bay qua, rơi ở trên vách tường. Mắt thấy cái kia nhất thương không thành công kích bên trong mục tiêu. Đái oánh sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự thả người nhảy lên, đem trong tay microphone vặn ra. Lập tức, một thanh bên trong dấu dao găm lập tức xuất hiện ở tay nàng bên trong. Hướng phía ngã xuống đất Lăng Trần đâm tới. Nguy cơ đột kích, Lăng Trần một cánh tay giơ cao, giữ lấy Đái oánh nắm chặt dao găm tay. Tiếp theo, hắn thuận thế một vùng, cổ tay phát lực, Đái oánh thân thể lập tức mất đi trọng tâm, một đầu hướng mặt đất cắm xuống. Nhưng lúc này, Lăng Trần khóe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới. Hồng Cương đã nhổ ra phối hữu ống giảm thanh súng lục, nhắm ngay hắn thân thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Trần liền nghiêm mặt, lăn khỏi chỗ, một tay ghìm chặt Đái oánh phấn nộn cái cổ trắng ngọc. Đem nàng từ dưới đất túm lên, ngăn tại trước người của mình. Ầm, tiếng súng vang lên, hai quả viên đạn toàn bộ kích bên trong Đái oánh thân thể. Máu tươi bắn ra, A oánh, Hồng Cương quá sợ hãi. Không nghĩ tới mình hai súng không những không có thể giết Lăng Trần, ngược lại đem đồng bạn của mình cho bắn giết. Nhất thời cứ thế tại nguyên địa phương, ngắn ngủi giật mình thần về sau, hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, miệng bên trong hét lớn một tiếng, lần nữa đem họng súng nhắm ngay Lăng Trần. Thế nhưng là, không đợi hắn bóp cò, Lăng Trần đã túm lấy Đái oánh trong tay dao găm, tuột tay bay xuất, chính bên trong Hồng Cương mi tâm, một tia máu tươi lưu xuất. Hồng Cương cầm súng tay treo ở không khí bên trong, thân thể ngã xoạch xuống, mắt bên trong còn mang theo khó có thể tin cùng không cam lòng thần sắc. Mình tỉ mỉ bày kế hoạch vậy mà liền thất bại như vậy. Nhìn lấy nằm dưới đất hai bộ thi thể, Lăng Trần lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Mẹ nó, thật đúng là khó lòng phòng bị. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hiện tại nằm ở vũng máu bên trong chỉ sợ chính là hắn. Đông, lúc này, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy mấy người từ bên ngoài phá cửa mà vào. Nhìn thấy tình huống bên trong phòng, mọi người sắc mặt đột biến. Vừa rồi tại ngoài phòng nghe được phòng khách truyền đến không tầm thường động tĩnh, cho nên mọi người vội vã chạy tới. Trung Vĩ một mặt chấn kinh, chỉ cái kia hai bộ thi thể nói: Lăng Trần, người đây là chấm ngoặc kép, bọn hắn không phải phóng viên, là sát thủ, muốn lấy tính mạng của ta. Lăng Trần giải thích nói: Trung đội, gọi điện thoại báo động đi. Rời đi phòng khách, Lăng Trần trực tiếp trở lại phòng khách, chờ đợi cảnh sát đến. Cái kia hai cái sát thủ ngược lại là rất thông minh, đoán chừng là nhìn thấy tối hôm qua Tân Văn, cho nên mới chế định xuất cái này loại tuyệt diệu kế hoạch. Mượn phỏng vấn tên tiếp cận mình, sau đó thừa dịp mình không sẵn sàng thời điểm một phát súng lấy mạng. Ở giới sát thủ bên trong, một số sát thủ là bằng bản sự ăn cơm, còn có một số sát thủ là dựa vào não từ ăn cơm. Vừa rồi đụng phải sát thủ đúng vậy cái sau. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Nghe hỏi Tô Lâm đẩy xe lăn, mang theo lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh chạy tới. Tinh xảo trên khuôn mặt viết đầy lo lắng. Lăng Trần mỉm cười, vỗ vỗ mình trắng kiện lồng ngực. nhếch miệng nói, không cần lo lắng, ta đây không phải thật tốt à? Những sát thủ kia là ai phái tới? Vì cái gì nhằm vào ngươi? Ta đây làm sao biết rõ? Có người muốn giết ta, tổng sẽ không sớm cho ta biết một tiếng. Lăng Trần nhún nhún vai. Tuy nhiên hắn tìm hiểu tình huống, nhưng hắn sẽ không ngay trước hai nữ mặt nói ra. Có một số việc mình rõ ràng liền tốt. Nói cho Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm sẽ chỉ làm các nàng càng thêm lo lắng. Các ngươi nên đi làm đi làm. Nên đi học đến trường. Chớ vì chuyện của ta quan tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy gọi tới Trung Vĩ. Để hắn an bài tốt xe. Đưa Nam Vinh Uyển Thanh đi công ty. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đi không lâu sau. Hai chiếc xe cảnh sát lái vào Phú Hào Sơn Trang. Đứng tại Nam Vinh ra cổng. Cửa xe mở ra. Hạ Mộc Đồng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Ăn nói có ý tứ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc từ trên xe đi ra. Hạ cảnh quan. Tại cửa ra vào chờ Lăng Trần chất đống nụ cười. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Phất tay lên tiếng chào. Hạ Mộc Đồng không lạnh không nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tâm lý không khỏi bốc lên xuất một luồng khí nóng. Cái này chán ghét ra hỏa. Mình đã tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Kết quả luôn luôn đụng tới. Muốn tránh đều không tránh được. Chẳng lẽ mình nhất định dây dưa với hắn không sạch. Thu hồi tâm tư. Nàng chưa quên thân phận của mình cùng chức trách. Tấm lấy một bộ mặt nói. Sát thủ đâu? Ở bên trong. Người tốt nhất mang hai cái bọc đựng xác đi vào. Một người sống đều không lưu lại. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày. Trước mắt người nam này người để nàng nhìn không thấu. Liên tục giết hai người. Lại mặt không đổi sắc. Còn có thể cười được. Cái này tâm lý tố chất đến mạnh bao nhiêu? Muốn đổi lại là nàng. Đoán chừng 10 ngày nửa tháng đều ngủ không ngon giấc. Lăng Trần không thể làm gì nói ra. Bọn hắn muốn giết ta. Ta tổng không thể không hoàn thủ đi. Hạ Mộc Đồng hướng sau lưng mấy tên cùng việc làm thủ thế. Nói, đem thi thể mang về. Điều tra thêm thân phận của bọn hắn. Dứt lời, nàng từ trong túi áo trên móc xuất một cái cuốn sổ cùng một chi bút máy. Nhìn lấy Lăng Trần, một bộ theo lẽ công bằng làm việc ngữ khí. Mở miệng hỏi nói, người gần nhất có phải hay không cùng người kết thù? Không có. Lăng Trần nhảy xuất hai chữ. Không có. Hạ Mộc Đồng giận không chỗ phát tiết. Cái này khốn nạn một điểm cũng không biết rõ phối hợp. Không có cùng người kết thù. Vậy tại sao có sát thủ giết ngươi? Họ Lăng, người nhất tốt thành thật khai báo. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lăng Trần giang tay ra nói. Hạ cảnh quan, ta là thật không biết. Ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra ra. Tốt, đã ngươi không muốn nói. Vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Dù sao mệnh là chính ngươi. Còn có, về sau khác người chết mới cho chúng ta biết. Cảnh sát không phải chuyên môn giúp ngươi xử lý thi thể người. Hạ Mộc Đồng không cam lòng ném câu. Nói tiếp theo, quay người liền hướng xe bên trong đi đến. Ấy, hạ cảnh quan, chớ đi a, chờ một chút. Lăng Trần đuổi kịp cước bộ của nàng. Đưa tay ngăn trở nàng đi đường. Làm gì? Hạ cảnh quan, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Hạ Mộc Đồng lạnh lùng nói. Tự mình nhìn đều không muốn nhiều liếc hắn một cái. Huống chi là cho hắn đơn độc nói chuyện cơ hội. Lọt vào nàng cự tuyệt. Lăng Trần hồn nhiên không thèm để ý. Góc miệng dương lên. Cố ý thả đại thanh âm. Cười nói nói. Hạ cảnh quan. Lần trước chúng ta ở đế hào túc dục thành. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộc Đồng sắc mặt hoảng hốt. Mắt nhìn bên cạnh mấy tên đồng sự. Gặp ánh mắt của bọn hắn bị hấp dẫn tới. Vội vội vàng vàng uống nói. Người im miệng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,